Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, sai chỗ. Bên sân Guardiola thất vọng thân thể ngửa ra sau thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Mike Phelan cùng Rob ôm nhau chúc mừng, Coleman một đường vọt tới trên ghế dự bị, Salah, Mane, Harry Kane, Lucas bọn người nhao nhao nhảy lên đến đem Coleman vây vào giữa. Man City rất xui xẻo. Ha ha ha, Chiêm Tuấn cười to nói. Coleman sút gôn tuy rằng lực lượng lớn, nhưng góc độ có chút ít. Bravo chạm vị cũng không sai, nhưng cũng bởi vì lực lượng lớn, Bravo không dám trực tiếp tịch thu bóng ra, mà là đem bóng ra bên ngoài đánh. Trương Lục bổ sung nói. Vừa vặn đánh vào Stone trên đầu gối. Đó là cái ô long bóng. Bess chạy hướng trên ghế dự bị cùng các đồng đội cùng một chỗ chúc mừng. Đi ngang qua Man City huấn luyện viên chỗ thời điểm tận lực quay đầu mắt liếc. Guardiola chính hai tay cắm túi nhíu mày vắt óc suy nghĩ. Arteta cùng Torrent chân tay luống cuống. Mà Patrick hung hăng trừng mắt nhìn qua tới. Bess nhún nhún vai chạy đến Coleman bên người, dùng sức ôm lấy, hoàn mỹ lực chấp hành. Coleman, làm tốt lắm, lựa chọn sút gôn mà không phải là truyền trong. Đây là Coleman lựa chọn, nhưng ở thời khắc mấu chốt lựa chọn cao tốc trước cắm. Đây là Coleman lực chấp hành cùng đối chiến thuật năng lực phân tích. Cái này vào bóng mấu chốt ở chỗ. MU dùng rồi một loại để cho người ta hoa mắt phương thức tấn công. Dưới tình huống bình thường, biên phong bên trong thu vào đến, hậu vệ biên liền có rồi trước cắm không gian, hậu vệ biên hoặc là bên cạnh cánh bên trong thu vào đến. Biên phong thường thường sẽ kéo biên, đây là trên sân bóng nguyên tắc căn bản, là vì rồi cân nhắc đến đầy đủ lợi dụng sân bóng độ rộng. Man City cũng giống vậy. Cho dù là bốn hậu vệ, Kimi, bên trong thu lúc tiến vào, Sterling cùng Sané liền sẽ kéo biên. Giữa trận Gundogan cùng De Bruyne sẽ hướng phía trước đỉnh. Nhưng MU lần này tiến công địa phương khác nhau ở chỗ. Bess cái này bên trái cánh bên trong thu. Griezmann cái này tiền đạo cánh trái kéo biên. Mà Bernardo Silva cái này phải biên phong bên trong thu. Coleman cái này phải biên cánh trước cắm, trái phải, trước sau, đều xảy ra rồi sai chỗ. Chính là cái này loại sai chỗ để Man City trận hình xuất hiện rồi lỗ thủng. Bên khi nhìn đến Bess bên trong thu vào tới bắt bóng. Bernardo Silva vậy bên trong thu lúc tiến vào. Hắn chắc hẳn phải vậy bên trong thu vào đến hiệp phòng trung lộ. Lúc này mới vứt bỏ rồi vị trí. Để Coleman thành công cầm banh tiến vào cấm khu. Đương nhiên rồi, cái này cũng có Man City bên trái đường Sané trở về thủ không đủ kịp thời nhân tố. Nhưng bất kể như thế nào, MU cái này vào bóng đều chứng minh rồi Bess chiến thuật mạch suy nghĩ thành công. Một lần nữa mở bóng sau, hai bóng dẫn trước Bess chỉ huy đội bóng trận hình lùi lại. Đem khống chế bóng quyền chủ động chắp tay nhường cho. Cùng Man City cướp đoạt khống chế bóng quyền là rất khó. Huống chi MU không cần muốn khống chế bóng suốt. Tuy rằng Mane, Salah không có ra sân dẫn đến phản kích tốc độ không đủ nhanh. Nhưng Bess ở phòng thủ bên trong vị trí để hắn thoát đi Man City trọng điểm phòng thủ phản đoạt khu. Vực mà Bess không nhất định phải ở trung lộ mới có thể phát huy ra hắn ở phản kích bên trong đưa ra. Tinh diệu truyền bóng năng lực, cho nên đằng sau một đoạn thời gian bên trong, MU tử thủ không ra, Man City thông qua hữu hiệu truyền khống thủ đoạn chậm rãi khống chế thế cuộc, đồng thời đem MU trận hình áp súc rất dẹp, cùng nói là 343, còn không bằng nói là 541, nhưng để Guardiola ngoài ý muốn là... Man City phải đường tấn công mạnh không thể thu đến cái gì tốt hiệu quả. Bess cái này toàn thế giới số 1 số 2 giữa trận hạch tâm khách mời hậu vệ biên đá ra dáng. tăng thêm Griezmann hiệp phòng. Fabinho không ngừng hướng ngang càn quét. Man City thủy chung ở phải đường không thể mở ra lỗ hổng. Đối với cái này, Motson đánh giá là khó nói Guardiola không biết rõ. Bes vừa xuất đạo chính là đánh hậu vệ biên. Bất quá, theo lấy Man City thế công càng ngày càng thịnh. Hơn nữa tìm đến Bes phiền phức Man City cầu thủ càng ngày càng nhiều. Ếch, đối diện cừu ra có chút nhiều ha. Thứ 28 phút đồng hồ. Hận nhất Bes Sterling nghiêng xuống dẫn bóng thẳng hướng cấm khu. Trong cắt gạt rơi rồi Bes. Lại cùng Gabriel đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp. Nhưng Rojo xông ra cấm khu một bả vai đem Sterling khiêng bay. Trên khán đài vang lên rồi một mảnh tiếng suỵt. Một giây đồng hồ sau, tiếng suỵt che ngợp bầu trời. Bởi vì Mariner không có thổi phạm quy, Bes ở khu vực nguy hiểm không dám khinh thường. Thứ nhất thời gian chọn truyền đem bóng đưa cho đường biên trở về hiệp phòng Griezmann. Griezmann không thể thành công liên hệ với Falcao. Bóng ra bị Stone phá hư ra rồi đường biên. Thứ 31 phút đồng hồ, Sterling lần nữa qua rơi mất Bes. Lần này Rojo trước giờ qua tới bổ phòng. Đích, đây là một lần phi thường kịch liệt va chạm. Lúc đầu cũng bởi vì nghĩ vòng qua Bes dẫn đến bảo trì không được cân bằng Sterling bị Rojo một bả. Vai khiêng bay rồi, thật, bay, rồi. Sterling nhìn lên đến gầy yếu, nhưng cũng có gần tới 70kg đâu. Tung tuế hắn ngạnh sinh sinh đem bên sân biển quảng cáo va sụp rồi. Lúc trước lúc đầu Rojo liền cùng Man City cầu thủ động thủ một lần. Lần này Sterling bị đụng bay bộ dáng lại thê thảm như thế. Man City cầu thủ chỗ nào nhịn được. De Bruyne, Kimi cùng Gundogan, Gabriel đều đến tìm Rojo phiền toái. Đích, đích đích, bén nhọn tiếng còi không ngừng vang lên. Mariner ngược lại là rất bình tĩnh. Dù sao đây là Man City derby nha. Hơn nửa giờ mới lần thứ nhất rối loạn. Cái này tần suất đã có chút thấp. Cục diện có chút loạn. Bởi vì Bes ngăn tại rồi Rojo trước người. Gabriel lên tay đẩy rồi đem Bes. Lập tức bị Gundogan túm rồi trở về. Ếch, Bes đã một bộ muốn ôm đầu ngã xuống đất bộ dáng. Người ta De Bruyne, Kimi đều là ý đồ vòng qua Bes lại đi tìm Rojo phiền phức. Gabriel, cái này không phải lần đầu tiên cùng Bes chạm mặt nha. Người không biết không trách. Guardiola không nhúc nhích nhìn lấy một màn này. Ở trong lòng tính toán một chút vẫy tay kêu lên Arteta. Đổi một bên, cánh trái, ân. Guardiola ngược lại không phải là e ngại cái này một bên Bes biểu diễn, mà là phát hiện Griezmann trở về thủ phi thường sâu. Hơn nữa cái này một bên là MU bày ở ngoài sáng lỗ thủng. MU khẳng định ở sân huấn luyện bên trên có qua thử đi thử lại nghiệm. Sự thật bày ở trước mặt, tấn công mạnh Bes cái này một bên gần tới 20 phút rồi. Thủy chung không có lấy được cái gì tính thực chất tiến triển. Bes tuy rằng cá nhân năng lực phòng ngự không mạnh, nhưng mạnh mẽ chiến thuật năng lực để hắn tuyển vị phi thường tinh chuẩn. Bes, cao tiếng giống để Bes tâm thần siết chặt. Hắn quay đầu nhìn lại, Rob hướng hắn làm rồi cái dùng tay ra hiệu. Cái này dùng tay ra hiệu không có gì đặc biệt chiến thuật ý nghĩa. Chỉ là đang nhắc nhở hắn, Guardiola làm rồi điều chỉnh, dù sao cùng Bes khác biệt. Dưa chọc muốn làm điều chỉnh nhất định phải tự mình hoặc là để trợ lý huấn luyện viên thông qua. Ngôn ngữ truyền đạt cho trên sân cầu thủ. Rối loạn rất nhanh bình ổn lại. Trọng tài chính Mariner hướng Rojo đưa ra rồi một trương thẻ vàng. De Bruyne cùng Fabinho đều lọt vào ngoài miệng cảnh cáo. Chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bes phát hiện De Bruyne. Gabriel đều dựa vào hướng rồi cánh trái. Thậm chí Sterling đều chạy đến bên kia đi tham gia náo nhiệt. Coleman, Underweirel cái kia một đường đã nhận lấy áp lực cực lớn. Cái này khiến cho MU phòng tuyến xuất hiện không tự giác nghiêng. vì rồi trận hình không tách rời, vì rồi không để cho mình khoảng cách tiền vệ phòng ngự cùng trái trung vệ quá xa. Best cũng không thể không bên trong thu vào đến, nhưng hắn khóe miệng hơi câu lên. Đây là Guardiola thường dùng chiêu số. Năm đó Barca Messi liền rất am hiểu ở phải đường thông qua lừa bóng hấp dẫn lực chú ý. Sau đó tinh chuẩn truyền xa đưa đến bên trái cho xếp sau cắm lên Alba. Nhưng ở Man City, nhận đến cầu thủ năng lực cá nhân hạn chế, truyền bóng thường thường không phải là một cước, mà là hai cước, thường thường không phải là không trung bóng, mà là bóng lăn. Đây là Man City quen dùng thủ đoạn, nhưng cũng là MU phản kích cơ hội tốt. Kiếp trước lưu lại ấn tượng bây giờ đã râu ria. Thông qua gần tới 10 năm nghiên cứu, cùng Guardiola 2 năm hợp tác kỳ, Best là đối Guardiola hiểu rõ nhất cái kia người. Không có cái thứ hai. Thứ 43 phút đồng hồ, một mực đang bên trái đường làm văn chương De Bruyne đột nhiên đưa ra ngang truyền cho trung lộ cắm lên Gundogan, cái sau xảo diệu phát bóng tránh ra rồi trên đoạt Fabinho. Sau đó đưa ra nghiêng nhét đến sườn phải, nghiêng truyền, Kimi, Morrison hô to nói, Kimi không người phòng thủ, Griezmann không có đuổi theo. Nhưng ngay tại Gundogan nhận bóng khoảnh khắc, bên trong thu đến lớn cấm khu trước Best đột nhiên tăng tốc. Ở Gundogan đưa ra nghiêng nhét thời điểm, Best vừa vặn ngã xuống đất, hắn cố gắng duỗi dài chân. Chân trái MU chân chính tốt móc tại bóng trên. Kimi gương thể không nhảy lên đến né tránh Best cái này hung ác câu xúc. Tuổi trẻ người Đức thất vọng ủ rũ, nhưng chờ hắn rơi xuống quay đầu thời điểm, không khỏi sắc mặt đại biến. MU phản kích, Chiêm Tuấn kích động cao giống nói, đây là Best thức phản kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.